Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, trang 414. Sớm một chút duy trì bọn họ, giúp bọn hắn làm chút phương án ra tới. Kế tiếp nghiên cứu tài nguyên tới tay đến liền càng sớm. Ai gò má cơ hồ cùng nàng tóc đỏ giống nhau đỏ lên. Ta xem ngươi chính là bị tài chính lỗ trống làm đến điên cuồng. Ngươi có biết hay không giống 299 hào cái loại này thu dụng vật nếu là ở bên ngoài trọng sinh. Sẽ có bao nhiêu người bởi vậy mà chết đi. Ngươi này bất quá là bi quan chủ nghĩa giả thiết. Chúng ta hiện tại có số liệu, có đối sách, còn có trí tuệ nhân tạo Nathaniel. Andrew đứng lên, thật muốn lại nói tiếp. 299 hào cùng 79 hào so cái nào nguy hiểm? 79 hào bị tiêu hủy đã bao nhiêu năm? Hiện tại toàn thế giới có cái nào địa phương xảy ra chuyện? Chúng ta thân ái lục còn là êm đẹp mà ngồi ở chỗ này đâu? Muốn nói thu dụng vật tiêu hủy, nàng có thể so ai đều có quyền lên tiếng. Chương 225 Black Iris Conference 8. Rộng lớn trống vắng ba hào phòng họp chung. Andrew tức giận cơ hồ đãng ra hồi âm. Sở hữu S cấp nghiên cứu viên tầm mắt đều ở Andrew cùng lục ngữ. Nông trên người đan chéo. Có người thấp giọng thở dài. Có người ánh mắt đen tối. Có người ôm ngực xem diễn. Phía trước liền nói qua. S cấp nghiên cứu viên nhóm phần lớn tính cách cổ quái. Trừ bỏ lực tương tác thiên phú điểm mãn, có thể vì đại gia cung cấp chữa khỏi dược tề ai. Những người khác rất ít có thể lẫn nhau xem đến thuận mắt, nhưng này cũng ý nghĩa. Này đó nghiên cứu viên nhóm cơ bản không quá để ý nghiên cứu ở ngoài sự tình, liền giống như lục ngữ nông đặc thù thân thế. Chuyện này, nếu phóng tới ngoại giới tuyệt đối là đại tin tức, rốt cuộc ai cũng chưa gặp qua. Ở bị dị tưởng sinh vật ký sinh sau dị tưởng sinh vật đã chết, nàng vẫn sống xuống dưới người, nhưng này ở Black Iris Conference cao tầng bên trong cũng không tính cái gì bí mật, nên đối lục ngữ nông làm nghiên cứu cùng điều tra mười mấy năm trước liền từ ngay lúc đó chủ tịch quốc hội cùng Nathaniel đã làm. Nàng hiện tại đích đích xác xác chính là bình thường nhân loại, nghiên cứu viên nhóm không thế nào đem chuyện này đương hồi sự, ngày thường cũng không ai sẽ giống Andrew giống nhau lấy chuyện này công kích người. Trừ bỏ một vị chuyên môn nghiên cứu hình người dị sinh vật nghiên cứu viên Kavi. Hắn liền đối lục ngữ nông đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhưng ngại với đồng sự không thể lấy tới làm nghiên cứu. Mỗi lần đều chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn nàng ở phòng họp ra vào. Ha, mọi người tầm mắt trung tâm. Tóc đen nghiên cứu viên hơi hơi ngửa đầu nhìn giận mà chụp bàn Andrew. Chợt phát ra một tiếng cười nhạo, nàng dựa vào lưng ghế. Gác ở trên mặt bàn chỉ khớp xương một chút nhẹ khấu mặt bàn. Đen nhánh đôi mắt tựa như ngưng kết một tầng xương lạnh hắc diệu thạch. Ảnh ngược đối diện người vặn vẹo mặt, rõ ràng ngừng vào càng thấp một chút vị trí. Nhưng nàng thoạt nhìn càng như là một cái nhìn xuống giả, chính như ngươi theo như lời. Andrew, ta so ngươi càng có lên tiếng quyền. Lục ngữ nông sắc mặt lãnh đến giống băng, cũng bình tĩnh đến giống băng. 79 hào là vĩnh không thỏa mãn kẻ săn mồi. Nó vĩnh viễn đói khát, vĩnh viễn tham lam, đến nay vẫn như cũ du đãng bên ngoài. Ai cũng không biết nó đã tại thế giới ám ảnh trưởng thành tới rồi cái dạng gì nông nỗi, nếu ngươi như vậy tự tin tiêu hủy lúc sau dị tưởng sinh vật có thể bị chúng ta lại lần nữa thu dụng. Không bằng trước tự mình đem 79 hào chảo trở về. Cho chúng ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi, ánh mắt thiển cận. Lại tự đại, ngu xuẩn, ngang cuối cùng nửa câu lời nói, mỗi nói một cái từ đơn. Đốt ngón tay liền ở mặt bàn đánh một chút, trào phúng ngữ khí keo mãn, đối diện Andrew tựa như sắp bùng nổ núi lửa, da mặt cộng thêm cổ tất cả đều tức giận đến đỏ tím. ngay cả mép tóc kham yêu sọ não đều biến thành màu hồng phấn. Lục Ngữ Nông bên cạnh ai há to miệng, khóe miệng thiếu chút nữa giơ lên lại bị nàng chính mình khắc chế, hình thành một loại rút gân giống nhau cổ quái biểu tình. Làm được xinh đẹp, nàng trong mắt tràn ngập này bốn cái chữ to, ai biểu hiện cùng chung quanh chư vị nghiên cứu viên. Ánh mắt thành bậc lửa Andrew một thốc ngọn lửa, làm hắn tại chỗ nổ mạnh, người cái này giết chính mình cha mẹ. Phanh, một đôi tay cổ tay lộ ra hình xăm bàn tay to chợt từ Andrew sau lưng vươn. Lấy cực đại lực đảo đem hắn đột nhiên áp ngồi xuống ghế dựa thượng, đủ rồi. Thiết hôi sắc đôi mắt, Adobe không biết khi nào từ chính mình chỗ ngồi đứng dậy. Tự mình ngăn lại trận này cho khôi hài, hôm nay chủ tịch quốc hội không ở. Nhưng không đại biểu trong phòng hội nghị phát sinh sự nàng nhìn không tới. Adobe đốt ngón tay đem Andrew ép tới sống lưng đều đi xuống cung cung. Hắn biểu tình thoạt nhìn khắc nghiệt mà âm trầm, ngươi làm được quá mức. Andrew, bí mật mang theo tư nhân cảm xúc, ngôn ngữ công kích đồng liêu, vi phạm hội nghị thủ tục. Hôm nay đầu phiếu trở thành phế thải, những người khác còn có cái gì ý tưởng? Nếu không có, trước tiên tan họp. Chủ tịch quốc hội không ở, Adobe đại lý chủ trì hội nghị, giờ phút này hắn lời nói quyền là lớn nhất, mặt khác nghiên cứu viên. Hoặc là cũng không xem trọng, tiêu hủy, tưởng duy trì, thu dụng. Hoặc là ôm có, chỉ cần có nghiên cứu có thể làm mặt khác sự đều không liên quan ta sự, quan vọng. Thái độ, hoặc là cũng duy trì, tiêu hủy, nhưng cũng không giống Andrew như vậy vội vàng. Bọn họ tự nhiên sẽ cho Adobe mặt mũi, đứng dậy lục tục rời đi phòng họp, ai đứng dậy tưởng cùng Lục Ngữ Nông một khối đi. Nhưng nàng còn không có ra tiếng, Adobe đột nhiên nói, ngoặc kép, Lục, phiền toái ngươi lưu một chút, nguyên bản đã đứng dậy Lục Ngữ Nông nhìn hắn một cái. Ân, một tiếng, vỗ vỗ IMU bàn tay, ý bảo nàng có thể đi trước. Ai lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi, ai đi rồi. Andrew cũng thực mau phủi tay rời đi nơi này. Ba hào phòng họp chỉ còn lại có Adobe cùng Lục Ngữ Nông mặt đối mặt mà đứng, Lục Ngữ Nông lẳng lặng. Mà nhìn Adobe hoặc là nói, nhìn Adobe trên cổ tay hình xăm, những người khác khả năng không rõ ràng lắm. Nhưng nàng biết. Đó là một quả đại biểu cho nào đó chưa thu dụng thành công dị tưởng sinh vật đồ đằng, nàng không có nói cảm ơn, bởi vì nàng rất rõ ràng Adobe vì cái gì sẽ giúp nàng di tình, hoặc là nói đồng lý tâm. Tùy tiện nói như thế nào, Adobe nữ nhi chính là bị dị tưởng sinh vật ký sinh người bị hại, chỉ là cái kia tiểu cô nương không giống nàng như vậy, may mắn. Ở bị ký sinh, bị giết chết trên người ký sinh vật lúc sau, còn có cơ hội sống sót, tiểu cô nương chết đi thời điểm. Trên cổ tay đồ đằng biến mất, ôm ấp nàng thi thể Adobe, lại đem cái kia đồ đằng đâm đến chính mình trên người tương đồng vị trí. Ngày ngày đêm đêm mà nhắc nhở hắn vì cái gì mà mất đi chân bảo. Hết chương.